Chương 486, trò hay vừa mới bắt đầu. Hàn Dạ trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn ảnh mị, trên mặt hốt nhiên mà cười, đống nhiên lại hoảng hốt. Sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên kêu rên một tiếng, a a a, lại thêm 3 tháng, tích lũy, ta chẳng phải là muốn tại luyện ngục chỉ bên trong ngốc 1 năm quân thượng, không cần a tha mạng a cười đùa qua đi. Hàn Dạ mới thần sắc trịnh trọng nói, quân thượng, bây giờ xem ra, quỷ thị chỉ sợ là bị nhân khống chế, liền liên cổ Việt tên kia, cu nở dê giữ nhiều lành ít. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Đế Minh Quyết, quân thượng, chúng ta muốn xuất thủ sao? Đế Minh Quyết thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Hàn Dạ lại mình lắc đầu, ta hiểu được. Bọn hắn không thế ra tay. Tu tiên đại lục người tới diễn vũ đại lục, liên lụy nhân quả quá lớn. Nhất là đế quân hay là chân thân giáng lâm, sở tác sở vi càng phải cẩn thận. Nếu không cực khả năng dẫn phát đáng sợ hậu quả. Quỷ thị mặc dù đã từng là cực vực khai sáng, nhưng đã nhiều năm như vậy, diễn vũ đại lục quỷ thị sớm đã cùng cực vực không có quan hệ gì. Quân thượng lần này xuống tới diễn vũ đại lục, vì cái gì chỉ là Mộ Nhan tiểu thư. Những chuyện khác sẽ không quản, cu nở dê không quản lý. Cổ Việt cùng quỷ thị vận mệnh, là đã sớm chú định. Bọn hắn không nên nhiều hơn can thiệp. Hàn Dạ nói, quân thượng yên tâm, về sau quỷ thị sự tình, chúng ta sẽ không lại đi nhiều hơn can thiệp. Bây giờ dược liệu đã thu thập đủ, không bằng chúng ta vẫn là mau rời khỏi Vọng Giang Thành A, dù sao bọn hắn thế nhưng là giết một cái Diêm Vương, nếu là quỷ thị biết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, Hàn Dạ vừa dứt lời, bên hai truyền đến Mộ Nhan lười biếng lại thanh u thanh âm. Rời đi trò hay vừa mới bắt đầu. Tại sao có thể bây giờ rời đi đâu? Hàn Dạ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Nhan. Đã thấy Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, khỏe miệng vẫn như cũ nhẹ câu cười, nhưng thần sắc lại nói không ra lệnh. Vừa mới ngươi nói ra huyền tịch cái tên này thời điểm, ta luôn cảm thấy quen hay, hiện tại rốt cục nhớ lại. Kiếp trước thời điểm, nàng từng tại cung thiên tuyết bên người gặp qua một cái âm nhu quỷ quyệt nam nhân. Tại nam nhân kia bên người còn đứng lấy một cái toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ nhân. Lúc ấy Mộ Nhan tựa hồ nghe đến cung thiên tuyết hô nam nhân kia làm huyền tịch ca ca, hô nữ nhân kia làm liêu sắt tỉ tỉ. Mộ Nhan nghe được cũng không rõ ràng. Cũng không biết huyền tịch cùng liêu sắt đến cùng là như thế nào hai chữ. Nhưng lúc đó, cung thiên tuyết vừa thấy được nàng, liền lập tức để hai người kia rời đi. Trên mặt còn lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, sau đó nhiều lần thăm dò nàng có hay không nhận ra hai người kia thân phận. Khi đó Mộ Nhan nhiều ngốc ca. Đối cung thiên tuyết không có một tơ một hào hoài nghi. Nhưng bây giờ nghe được huyền tịch cái tên này, nàng lại rốt cục nhớ lại. Cái kia huyền tịch ca ca, chính là Vọng Giang Thành quỷ thị Diêm Vương. Mà Vọng Giang Thành quỷ thị, sớm đã rơi xuống cung thiên tuyết trong tay. Các ngươi muốn trở về liền đi về trước đi. Mộ Nhan hứng hở ánh mắt đảo qua Đế Minh Quyết bọn người, quỷ thị sự tình các ngươi không muốn quan ở, nhưng ta muốn xen vào. Phàm là cùng cung thiên tuyết có liên quan sự tình. Nàng làm sao có thể mặc kệ đâu, nàng mặc kệ cái gì là vận mệnh, cái gì là nhân quả. Nàng chỉ biết là, sống lại một đời, nàng nhất định sẽ làm cho cung thiên tuyết tất cả dạ tâm và mộng đẹp tan thành bọt nước. Nàng nhất định sẽ làm cho nữ nhân này, vạn kiếp bất phục, nợ máu trả bằng máu mẫu thân không quay về, tiểu bảo cu nở dê không quay về. Tiểu bảo ôm chặt lấy mẫu thân, mắt to tràn đầy nghiêm túc, tiểu bảo vô ý tiếp mẫu thân nói, còn ghét bỏ nhìn Đế Minh Quyết ba người một chút. Phất phất tay, các người đi thôi. Đế Minh Quyết dương mắt nhìn hướng Mộ Nhan, ánh mắt tĩnh mịch. Thấu chương xong.